Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, yêu hỏa tàn đồ. Sau khi đi vào, tầm nhìn nhất thời âm u hạ xuống, dù cho dựa vào sơn động tiết lộ tiến vào tia sáng, cũng chỉ có thể rọi sáng trước sơn động diện mấy chục mét khoảng cách. Sau khi liền trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Cứ việc có linh hồn chi lực nhận biết, nhưng cổ hà vẫn là quen thuộc con mắt có thể nhìn thấy đồ vật. Vì lẽ đó cổ hà dùng đấu khí thôi thúc ở trên tay giấy lên một đại hỏa cầu. Ở đi rồi mấy phút sau, cổ hà nhìn thấy phía trước có một chỗ tản ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng cửa đá. Xác định đã đến động phủ, đón lấy chỉ cần đánh vỡ cửa đá là có thể được đồ vật bên trong. Cổ hà chỉ dùng đấu sư lực lượng đánh vỡ cửa đá. Toàn bộ tinh thần đề phòng xem có hay không biết biến hóa phát sinh. Nhìn cửa đá đánh vỡ sau, trong động phủ chưa từng xuất hiện biến cố ngoài ý muốn. Cổ hà cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, bước đi như trong động phủ đi đến. Trong cửa đá là to lớn nhà đá trên vách tường, khảm nạm chiếu sáng sử dụng đá nguyệt quang. Ở thạch thất vị trí trung ương, có một nơi ghế dựa, trên ghế ngồi, một bộ xương khô ngồi lập bên trên, hãm sâu địa đầu lâu, rơi xuống ở trắng bệch địa xương đùi nơi, đang ghế dựa phía trước, trang trí một phương hơi có chút rộng lớn lên đá xanh đài. Ở đá xanh trên đài, ba cái bị khóa lên hộp đá, chỉnh tề bày ra, ở thạch thất ba cái góc. Chất đống không ít vàng rực rỡ kim tệ cùng với những cái khác quý trọng tài vật. Cổ hà không có để ý những kia kim tệ, trực tiếp hướng đi cái kia xương khô, đưa bàn tay nơi ba thanh màu đen chìa khóa cầm hạ xuống. Đồng thời từ xương khô xương tay, bên trên bộ xương khe hở, lấy ra một quyển tiểu xảo quyển sách. Cổ hà đem quyển sách mở ra hoàn toàn, xuất hiện tại trước mắt đĩa. Là một tấm không biết dùng chất liệu gì làm ra làm mà thành đất giấy. Ở thoáng ốp vàng đất giấy bên trên, hội một ít nhìn qua không có một chút nào quy luật địa hoa văn. Giấy bìa góc nơi địa có một đóa tương tự liên hoa giống như địa mơ hồ đồ vật. Liên hoa hiện màu đen hình, ở liên hoa mặt ngoài, tựa hồ chất dính một tầng mỏng manh hắc viêm. Thật lòng nhìn qua, chỉnh đóa liên hoa. Dĩ nhiên mơ hồ làm cho người ta một loại yêu dị địa cảm giác. Nhìn đóa hoa này liên hoa, cổ hà cười khẽ lẩm bẩm nói: Tịnh liên yêu hỏa a, hiện tại ta đã có một phần tư tịnh liên yêu thánh tàn hồn. Vận mệnh của ngươi còn có thể sẽ không bị tiêu viêm luyện hóa đây. Xác định trên tay là thứ thiệt yêu hỏa tàn đồ sau, cổ hà tạm thời đưa nó cất đi. Hiện tại cân nhắc những này còn quá sớm. Trước tiên không nói vẫn chưa tới tịnh liên yêu hỏa lúc xuất thế. Chính là nó xuất thế. Không có đấu thánh lục tinh trở lên căn bản là không có cách hàng phục. Cổ hà cầm ba thanh chìa khóa hướng đi trên bàn đá ba cái hộp đá. Dựa theo trình tự đem hộp đá từng cái mở ra. Cũng sớm đã biết rồi đồ vật bên trong. Cổ hà không có chút nào kích động, tình huống bên trong cũng quả nhiên không ngoài dự đoán. Cái thứ nhất hộp đá là một quyển màu sắc rực rỡ địa cổ điển quyển sách. Bên trong ghi lại làm sao bố trí độc dược. Thứ hai hộp đá là một quyển màu đen quyển sách. Bên trong là huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, ưng chi dược. Người thứ ba hộp đá chính là cái kia bị đầu sói rong binh đoàn lấy đi quyển sách. Bên trong là huyền giai cao cấp đấu kỹ cuồng sư ngâm. Đương nhiên bằng cổ hà nhãn lực có thể thấy được, cái này đấu kỹ uy lực muốn so với bình thường huyền giai cao cấp cường rất nhiều. Có thể tính là huyền giai đỉnh phong, hơn nữa cũng là khá là đơn giản dễ học nhất, không tồn tại cái gì học tập ngưỡng cửa. Trong nguyên tác đầu sói rong binh đoàn đoàn trường, có điều đấu giả nhị tinh cũng có thể tu luyện thành công. Cổ hà quyết định trở lại tiểu sơn cốc tu luyện thử xem. Tiếp theo đi tới cái kia cái cuối cùng bày ra dược tài góc. Nơi đó bị dùng đống bùn nổi lên một bồn hoa nhỏ. Luống hoa bên trên, đủ loại hoa cỏ trồng trọt trong đó. Một luồng dị hương, lượn lờ bên trên. Mặc dù đối với Cổ Hà tới nói nơi này đại đa số dược tài cũng không xem như là quá mức quý hiếm. Nhưng là cái kia băng linh diễm thảo nhưng là luyện chế lục phẩm đan dược tài liệu chính. Đối với Cổ Hà tới nói vẫn có chút quý giá. Ngoài hắn ra dược tài cũng đều là luyện chế tứ ngũ phẩm đan dược thường dùng dược tài. Đối với Cổ Hà cũng còn có tác dụng. Cẩn thận đem dược tài toàn bộ cất đến trong bình ngọc. Cổ Hà duỗi cái eo thở dài một cái. Mục đích tới nơi này cũng đã đạt đến. Xem chính mình trong nạp giới không gian vẫn là có đủ. Đem kim tệ cùng tài vật đều bỏ vào nạp giới. Lần thứ hai dùng linh hồn chi lực nhận biết một lần toàn bộ động phủ. Xác định không có ẩn giấu mật thất sau. Cổ Hà rời đi chỗ này sơn động. Trở lại tiểu sơn cốc. Tiểu Y Tiên vẫn chưa về. Cổ Hà khẽ cau mày. Chính mình tìm sơn động cùng tìm kiếm động phủ thêm vào qua lại lộ trình tiêu hao không ít thời gian. Theo lý thuyết Tiểu Y Tiên trở lại nắm cái y vật đã sớm nên trở về. Thế nhưng hiện tại thật là chính mình trước về đến, mà Tiểu Y Tiên còn không có thấy bóng người. Cổ Hà đột nhiên cảm thấy có chút bất an, nhìn bầu trời màu cũng sắp tới buổi tối. Cổ Hà quyết định đi Thanh Sơn trấn một chuyến. Bất kể là Tiểu Y Tiên bởi vì chuyện gì trì hoãn, hắn đều trước tiên phải hiểu rõ. Nếu như Tiểu Y Tiên là bởi vì gặp nguy hiểm chưa có trở về thung lũng, đợi ở chỗ này không đi tìm hiểu tình hình, như vậy hắn đem hối hận cả đời. Móc ra một hạt khí tu đan, Cổ Hà nuốt xuống, đan dược tan ra chuyển hóa thành lượng lớn đấu khí, khiến Cổ Hà bởi vì thời gian dài sử dụng mà có điều tiêu hao đấu khí lập tức được bổ sung. Cũng rất nhanh sẽ khiến đấu khí trạng thái trở nên tràn đầy. Cổ Hà thừa dịp đan dược dược tính thôi thúc đấu khí xong rực hết tốc lực hướng về Thanh Sơn Trấn. Bay đi, Thanh Sơn Trấn cùng Tiểu Sơn Cốc có điều mấy chục dặm con đường. Ở đấu vương đỉnh phong hết tốc lực phi hành dưới rất nhanh sẽ đến. Không xác định Tiểu Y Tiên đích tình huống. Cổ Hà không kinh động người ở Thanh Sơn Trấn cách đó không xa chậm lại. Sau đó lợi dụng linh hồn chi lực nhận biết toàn bộ Thanh Sơn Trấn. Rất nhanh sẽ tìm tới hai cái hơi thở quen thuộc. Một là Tôn Ý, một là Tiểu Y Tiên. Cùng lúc đó, Vạn Dược Trai, Tiểu Y Tiên trong phòng. Vạn Dược Trai trai chủ Diêu Thần đang ngồi ở trên cái băng khuyên lớn. Tiểu Y Tiên, đưa người tự nơi nào lấy được cái này nội giáp nói ra. Ta không chỉ có khôi phục ngươi tự do, còn cho ngươi trở thành Vạn Dược Trai phó trai chủ. Ngẫm lại, ngươi chính là lấy được cái này nội giáp, cũng không có thực lực bảo vệ nó, còn có khả năng bởi vậy chết, mà trở thành Vạn Dược Trai phó trai chủ. Địa vị của ngươi gần như chỉ ở ta bên dưới, cho dù là đấu sư cường giả đều sẽ bán ngươi mấy phần mặt mũi. Mà đánh đổi chỉ cần ngươi đem được nó địa điểm nói cho ta biết. Nói Diêu Thần đem màu lam nhạt nội giáp lấy ra. Nhìn thấy nội giáp, Tiểu Y Tiên trong mắt giấy lên lửa giận. Thế nhưng nàng biết, dựa vào bản thân thực lực căn bản không có thể chống đỡ Diêu Thần. Bởi vậy chỉ là lạnh lùng nhìn Diêu Thần. Thấy khuyên lơn không có hiệu quả, Diêu Thần ánh mắt lóe lên một tia mất hứng. Vẫn là cô nén tham dục ôn hòa nói, ngươi suy nghĩ một chút nữa đi. Ta đây cái đề nghị đối với tất cả mọi người mới có lợi. Ta sáng sớm ngày mai ta còn sẽ đến. Ngươi nghĩ thông có thể trực tiếp nói cho ta biết. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng rồi, tạm thời không nên nghĩ từ chức chuyện. Ta đối ngoại tuyên bố ngươi sinh bệnh. Vì lẽ đó ngươi có thể an tâm giải lao mấy ngày. Nói xong Diêu Thần đem nội giáp cất đi. Chạm đích rời đi cũng tướng môn khóa lên. Ở Diêu Thần sau khi rời đi, Tiểu Y Tiên sắc mặt nhất thời sụ xuống, nằm ở trên bàn thương tâm khóc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.